Khí vũ trụ, chương 58, tân binh đều là pháo hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, tân binh đều là pháo hôi. Từng cái tân binh đều lấy được nhiệm vụ bài, Lam tiểu bố cũng lấy được nhiệm vụ bài. Nhiệm vụ bài là màu trắng, trên đó viết nhiệm vụ điểm tích lũy là không chờ nhiệm vụ bài phát hạ về phía sau, Hùng Kim Lịch mới tiếp tục nói. Lần này Trinh Tinh quân thấp xuống trưng binh điều kiện, bất quá từ trưng binh tình huống đến xem, kết quả cũng không lý tưởng. Lần này dự bị trưng binh 5.000 người, thực tế trưng binh mới 2.300 người tới. Bởi vì tân binh thiếu, cho nên nhiệm vụ của các ngươi quá nặng. Kế tiếp ta tuyên bố lần này tân binh nhiệm vụ. Hơn 2.000 tên tân binh đều là yên tĩnh im ắng, mỗi người đều nín hơi nghe Hùng Kim Lịch lời nói. Tất cả mọi người biết rõ, bọn hắn có thể hay không mạng sống, tương lai có thể hay không qua rất tốt, lần này tân binh nhiệm vụ mới là mấu chốt nhất. Dưới bình thường tình huống, chịu chết sự tình đều giao cho tân binh đi làm, đây là Trinh Tinh quân truyền thống. Hùng Kim Lịch ngữ khí ngưng trọng lên, ta tin tưởng mọi người đều biết khiết là chiến lược của chúng ta vật tư cũng là quan hệ đến một cái khoa học kỹ thuật tinh cầu phát triển trình độ. Ta chân nạc tinh cũng không phải một cái sản khiết tinh cầu cho nên chúng ta khiết rất nhiều đều là tới tự ở trong vũ trụ. Nghe được khiết Lam tiểu bố càng là chú ý, vốn hắn biết rõ trên người có tử kim về sau còn ý định đi mua sắm một điểm khiết. Bây giờ nghe Hùng Kim Lịch lời nói, Lam tiểu bố đã biết rõ mua sắm khiết cũng đừng nghĩ rồi. Đã đây là thật giả tinh vật tư chiến lược vậy hắn một cái nho nhỏ thiếu úy trưởng đụng cũng đừng muốn chạm. Vạn nhất làm cho không tốt còn có thể làm cho người hoài nghi hắn mua sắm khiết động cơ. 3 năm trước đây, Bách Ma tinh hệ đến rồi một vì sao rơi, cái này khỏa lưu tinh xuất hiện vị trí là chân nạc tinh cùng cự lộc tinh tầm đó. Bởi vì này khỏa lưu tinh ẩn chứa phong phú khiết cự lộc tinh muốn độc bá cái này khỏa lưu tinh, nhưng chúng ta chân nạc tinh tuyệt không cho phép. Hùng Kim Lịch lời nói đến đây, phía dưới tân binh đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi, muốn khai chiến hơn nữa còn là cùng một cái 2 sao khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu khai chiến. Tuy nhiên biết rõ làm là một cái tân binh là nhất định phải kinh nghiệm chiến tranh thế nhưng mà cùng một cái 2 sao khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tác chiến, rất nhiều người vẫn là đánh cho lạnh run. Mỗi người đều tin tưởng, lần này khai chiến sau tử vong nhân số tuyệt đối sẽ không chỉ có một nửa, rất có thể 8 thành tân binh đều đem mạng nhỏ ném trong tinh không. Không có có người nói chuyện, không khí dị thường trầm mặc. Lam tiểu bố trong nội tâm cảm thán, đây quả thực là đi chịu chết tiết tấu a, vô luận Trinh Tinh quân là thắng hay vẫn là thua, bọn này tân binh đều là pháo hôi. Tại tinh không tác chiến, chỉ cần chiến điệp bị đánh trúng, cái kia đó là một con đường chết. Tất cả mọi người là phàm nhân, tại chiến điệp trong dựa vào chiến trong đĩa không khí mạng sống, một khi chiến điệp bị đánh trúng, trong tinh không thế nhưng mà không có sinh tồn điều kiện cho nên trốn chạy để khỏi chết đều không thể được. Hắn có chút minh bạch vì cái gì Trinh Tinh quân muốn vời thu những đến từ này tất cả đại tinh cầu tân binh rồi, những tân binh này có thể theo ngoài không gian tới, hiển nhiên đều là kèm theo chiến điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinh Tinh quân khiến cái này mang chiến điệp tân binh đi làm pháo hôi, thậm chí liền chiến điệp đều không cần ra, có thể thấy được bản tính là cỡ nào tiếng nổ. Lam tiểu bố cũng là không muốn tham gia loại này sinh tồn cơ hội xa vời chiến đấu, hắn Côn Luân tuy nhiên là ngũ tinh khoa học kỹ thuật văn minh kết quả, khả đồng dạng là cần nhiên liệu đó a, không có khiết hắn tiến vào chiến trường sau ngay cả công kích đều làm không được. Hơn nữa hắn cực độ phản cảm loại này cầm của mình thân ra cùng tánh mạng, đi vì người khác dốc sức liều mạng. Hùng Kim Lịch tiếp tục nói, lần này tinh không tác chiến trọng yếu phi thường, cho nên ban thưởng cũng phi thường hậu đãi. Trở lại binh sĩ, bất luận kẻ nào cũng có thể lựa chọn xuất ngũ sau ít nhất là một phương quan viên. Nếu như không muốn thối lui dịch dựa theo quân công đều là nhị tinh úy trường lên. Nhiệm vụ điểm tích lũy càng là phong phú, có thể cho ngươi tùy ý tại bất kỳ địa phương nào hối đoái ngươi cần thứ đồ vật. Đám người y nguyên yên tĩnh im ắng, đứng ở chỗ này không có đồ ngốc. Ban thưởng càng phong phú, nói rõ trở lại người càng thiếu. Loại này không khẩu đồng ý, thật là không đáng một xu a, chỉ là mỗi người cũng đều tin tưởng, đã đi tới nơi này, tựu không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Hùng Kim Lịch hiển nhiên không có để ý tân binh nghĩ cách hắn y nguyên đang tiếp tục lấy. Lần này tân binh nhiệm vụ ngoại trừ cùng cự lộc tinh tinh không chiến bên ngoài còn có một cái khác nhiệm vụ, cái kia chính là tiến về thiên la tinh tham gia tuyển bạt. A nhớ kinh a một tiếng, lập tức nhẹ nói. Thiên la tinh thế nhưng mà ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, là chúng ta Bách Ma tinh hệ khoa học kỹ thuật văn minh phát đạt nhất tinh cầu. Vậy mà để cho chúng ta những tân binh này đi ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tham gia tuyển bạt không biết là cái gì tuyển bạt à, Khắc Nhĩ trà sát tay, trong mắt tràn đầy kích động ánh mắt. A Nhứ liếc qua Khắc Nhĩ, Người suy nghĩ nhiều quá, chúng ta không phải đi tham gia tuyển bạt, chúng ta nếu như bị chọn chúng, có thể là đi cho tham gia tuyển bạt tuyển thủ hộ vệ cùng hậu cần mà thôi. Khắc Nhĩ bị A Nhứ lời nói đỗi không lời nào để nói, ngạnh xanh xanh nén trở về. Nhiệm vụ này đi ra về sau, Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được chung quanh nghị luận thanh âm nhiều hơn. Tại Lam Tiểu Bố nghĩ đến, đại đa số người có lẽ đều mơ tưởng đi tham gia nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này tuy nhiên cũng rất nguy hiểm, thoạt nhìn có lẽ so về trên chiến trường cùng cự lộc tinh chiến điệp đối oanh an toàn rất nhiều. Lần này tham gia tuyển bạt người có 5 người, 5 người này đều là chúng ta chân nạp tinh trong tinh anh thiên tài tinh anh, cho nên không cho phép có mất. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo hộ 5 người này, không thể để cho bọn hắn có nửa điểm sơ suất. Lần này bảo hộ đội ngũ sẽ chọn 100 người đi ra, trở lại nhiệm vụ điểm tích lũy đồng dạng phong phú vô cùng. Hùng Kim Lịch nói đến đây, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua đi, sau đó chỉ phía bên phải trống trải địa phương. Nguyện ý tham gia thứ hai nhiệm vụ dự bị tân binh, thỉnh dùng tiểu đội vi đoàn thể đứng ra. Làm cho Lam Tiểu Bố kinh ngạc chính là tốt vài phút đi qua, vậy mà không có một cái nào tiểu đội đứng ra đi làm thứ hai nhiệm vụ. Thứ hai nhiệm vụ chỉ là hộ vệ mà thôi, chẳng lẽ so nhiệm vụ thứ nhất còn nguy hiểm hay sao? Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À nhứ, vì cái gì đến bây giờ mới thôi đều không có người đi qua làm thứ hai nhiệm vụ? Hộ tống nhiệm vụ không phải an toàn hơn sao? A Nhứ lắc đầu, không phải, lúc trước Lam Á Tinh cũng từng tham gia loại này tuyển bạt, hộ vệ đội ngũ chết thương rất thảm trọng, cuối cùng trở lại bao nhiêu đến bây giờ mới thôi ta cũng không biết. Cho nên lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất còn có 5 thành cơ hội mạng sống, lựa chọn thứ hai nhiệm vụ mạng sống khả năng rất bé rồi. Chẳng qua nếu như một hồi sẽ qua không có người chủ động đi qua lời nói, đại hầu sẽ trực tiếp điểm danh. Điểm danh là tùy tiện điểm, còn là dựa theo cái gì quy tắc đến điểm? Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian hỏi thăm, là dựa theo vòng thứ nhất khoa học kỹ thuật tri thức khảo hạch điểm đến, đều lựa chọn khoa học kỹ thuật tri thức ưu tú tân binh hộ tống. A Nhứ một câu lời còn chưa dứt, Lam Tiểu Bố tự lập tức nói. Duy Hòa tiểu đội, nghe ta hiệu lệnh, chúng ta lựa chọn thứ hai nhiệm vụ. Nói xong Lam Tiểu Bố cái thứ nhất đi tới phía bên phải, A Nhứ mấy người trông thấy Lam Tiểu Bố đều đi qua, tranh thủ thời gian cùng đi qua. Vô luận là A Nhứ hay vẫn là Thấm Nguyệt hoặc là Khắc Nhĩ cùng Đinh Hòa đều minh bạch Lam Tiểu Bố tại sao phải lựa chọn thứ hai nhiệm vụ, các nàng cái này một tổ vòng thứ nhất khảo hạch khoa học kỹ thuật điểm đều rất cao, liền thấp nhất Đinh Hòa đều là 50 phân. Đợi lát nữa không có người lựa chọn thứ hai nhiệm vụ, dựa theo tân binh vòng thứ nhất khảo hạch khoa học kỹ thuật điểm, bọn hắn cũng là sẽ bị tuyển bên trên. Đã như vậy còn không bằng dứt khoát điểm chính mình tới. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, đây thật là một nguyên nhân. Trên thực tế coi như là không có nguyên nhân này, hắn cũng chọn thứ hai hộ tống chân nạc tinh tinh anh tiến về Thiên La Tinh tham gia tuyển bạt nhiệm vụ. Thiên La Tinh là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, ở loại địa phương này, hắn nhất định có thể được đến càng nhiều nữa khoa học kỹ thuật tri thức. Dựa theo hắn cái này đoạn là thời gian rất hiểu rõ, vô luận là nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hay vẫn là tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, đều không thể giải quyết địa cầu không khí ô nhiễm vấn đề. Vô luận hắn là hay không có thể trở về đến địa cầu, hắn đều phải trước phải hiểu được như thế nào làm cho địa cầu khôi phục trời xanh mây trắng. Bằng không mà nói, hắn trở về có ý nghĩa gì? Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài còn có cái nguyên nhân thứ hai. Hắn tu luyện dịch cân kinh tối đa có lẽ chỉ có thể đến tiên thiên, nói cách khác tu luyện tới tiên thiên về sau, hắn sẽ không có công pháp tu luyện rồi. Dựa theo Lam Tiểu Bố nghĩ cách vượt qua tiên thiên sau tựu nói không chừng tựu thuộc về tu tiên phạm trù. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đều chèn ép tu tiên, nhưng theo Lý An một mình ra ngoài tìm kiếm tu luyện công pháp, Lam Tiểu Bố đã biết rõ, những chèn ép này tu tiên người đều là đứng thẳng đền thờ kỹ nữ. Nếu như bọn hắn có thể tìm được tu tiên công pháp, chỉ sợ bọn họ tu luyện so với ai khác đều tích cực. Bởi vì tìm không thấy tu tiên công pháp cho nên cũng chèn ép người khác tu luyện, bọn hắn hẳn là đang lo lắng vạn nhất có người đã tìm được chính thức tu tiên công pháp, sau đó thật sự tu luyện thành công. Tại chân nạc tinh Lam Tiểu Bố sở dĩ không có hỏi thăm bất luận cái gì về tu tiên vấn đề, là bởi vì nơi này căn bản cũng không có tu tiên thổ nhưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa nguyên khí tựu điểm này, liền tu võ cũng là cấp thấp nhất võ đạo thủ đoạn, đừng nói tu tiên rồi. Tại đây duy nhất so địa cầu cường đại địa phương, chính là trong chỗ này khoa học kỹ thuật văn minh phát triển rất nhanh. Tại Lam Tiểu Bố xem ra, loại này phát triển rất nhanh rất có thể là cao cấp văn minh tinh cầu chơi còn lại đến một ít khoa học kỹ thuật tri thức lại ném cho những cấp thấp này văn minh tinh cầu phát triển kia mà. Trông thấy Lam Tiểu Bố chủ động tới, Hùng Kim Lịch rất là thỏa mãn gật đầu. Tân binh muốn có tân binh giác ngộ, loại này chủ động tới không cũng rất tốt. Một ít vòng thứ nhất khảo thí điểm cao một chút, đang cảm thấy Lam Tiểu Bố bọn người chủ động sau khi đi qua cũng đều là hơi do dự một chút, sau đó cũng trong đám người đi ra đi tới bên phải. Cái này càng làm cho Hùng Kim Lịch đã hài lòng, nếu là hộ vệ đội, muốn có Lam Tiểu Bố loại này giác ngộ, phát ra nổi một cái dẫn đầu tác dụng. Cách chương.